Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mau mau, động tác nhanh lên, chậm chạp sẽ không kịp mất. Không cần chiến hạm nặng, mang toàn bộ chiến hạm nhẹ đi theo. Dị Tố đứng trên đầu chiến hạm hét lớn. Binh sĩ của Bi Hầu Vương lướt qua bên người nàng. Nàng nhìn Bi Hầu Vương đứng đầu chiến hạm nói khẽ. Các người cũng đi. Bi Hầu Vương vuốt vuốt mũi nhíu mày. Các người đều đi, chúng ta không đi sau này có thể nào lăn lộn ở Hoa Quả Sơn. Dị Tố cười. Vậy mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, phá tan đại quân Thiên Đình và quán Giang Khẩu, thuận tay làm thịt tên thư sinh kia. Yên tâm, ta thành thạo nhất là chuyện giết người. Nói xong, Mi Hầu Vương thuận tay quay đùa nghịch thanh côn. Trong tiếng hô quát ầm ĩ, từng chiếc chiến hạm bay lên trời, như dòng nước lũ màu đen băng qua biển rộng cuốn thẳng tới Nam Chiêm Bộ Châu. Toàn bộ đại quân yêu tộc đều xuất động. Thần tiên không được động tinh. Thư sinh kia ngơ ngác chớp mắt ngồi nhìn Dương Thiền, mỹ lệ như đóa mai trong tuyết lạnh ngồi tại chủ vị, khẽ run. Vậy bọn họ sẽ xử lý ta thế nào? Đại khái chắc là sẽ giết ngươi. Cha ta cũng chết như vậy. Mặt Dương Thiền không đổi sắc chút nào. Chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, hai chân thư sinh kia là mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Dương Thiền nhủ mắt nhìn hắn, rồi lạnh lùng đứng dậy. Thường nói Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, không ai giữ được ngươi tới canh năm. Ngọc Đế muốn ngươi chết canh ba, có lẽ còn không sống nổi tới canh 40 đúng. Thư sinh thoáng cái đã tái nhợt mặt mày. Nếu không thành mẫu đại nhân, chuyện thành thân này khỏi cần làm đi. Chức tể tướng này ta cũng không cần. Y vội vã cởi quan bào ra. Chỉ thấy Dương Thiền chậm rãi đi tới trước mặt y. Khom người cầm nửa bộ quần áo bị lật lên ra, ghé vào lỗ tai y, híp mắt cười. Không chỉ thành thân, thì ngươi sẽ phải chết ngay bây giờ. Đây chính là ngươi tự nói đấy. Chỉ cần có thể làm quan, ngươi muốn lễ tạ thần thế nào cũng được cả. Còn nhớ mấy kẻ thù chính trị của ngươi đã chết thế nào không? Thư sinh kia ngơ ngác nhìn khuôn mặt như vẽ của Dương Thiền, sợ tới mức run rẩy cả người. Có lẽ đến giờ phút này y mới hiểu, phần mộ tổ tiên nhà y không phải bốc lên khói xanh mà đã bị ai đào lên. Tề Thiên Cung trống rỗng, Khỉ Đá ngồi ngơ ngác trong thư phòng, cả khuôn mặt và người hắn đều được bao phủ trong bóng đêm. Trên bàn vẫn là tấm thiệp mời kia. Hắn ngạc nhiên nhìn qua, tay cầm một chuỗi Phật châu 108 hạt, chậm rãi, lần lần. Mỗi khi tay lần qua là bóp nát một lần hạt châu. Hai vị đình quan đứng bên cạnh thư phòng cẩn thận từng ly từng tí thầm quan sát sắc mặt của Khỉ Đá qua khe cửa không dám thở mạnh. Phong Đinh vội vã chạy đến, liếc nhìn hai vị đình quan rồi thò đầu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Nàng chớp mắt nện bước nhỏ, chậm rãi đi tới cạnh Khỉ Đá. Huynh sao không đi? Muội cũng cảm thấy ta nên đi sao? Khỉ Đá ngơ ngác. Huynh không nên đi sao? Nàng sẽ trở về cùng ta sao? Phong Đinh bím môi, mở to đôi mắt màu phỉ thúy khẽ cười nói. Thế giới này có lẽ không tìm được nữ nhân nào tốt với huynh hơn Dương Thiền Tỷ đâu. Dù với lý do gì nữa, huynh cũng không nên buông tay. Ngự tiền thần tướng cự linh thần, phụng mệnh của Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế hạ phàm đuổi bắt Phạm Tiên Dương Thiền, kẻ không phận sự, nhanh tránh đường. Âm thanh như sấm vang vọng từ khắp bốn phương tám hướng, áp bách tới khiến tất cả đồ sứ trên bàn trà đều phải rung lên. Đến rồi. Dương Thiền khẽ mỉm cười. Ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, là tiếng của 10 vạn đại quân đang chạy tứ tán. Thư sinh bị dọa bể mật, y giãy giụa muốn bò, bị Dương Thiền níu lấy cổ áo. Không không không, ta không muốn chết, tạm thành mẫu, ta không cần làm tể tướng nữa, ta không muốn chết. Có người muốn bắt ta, lúc này ngươi là tân lang, không phải nên đứng chắn trước người ta sao? Nàng mang nét cười nói. Một cơn cuồng phong nhấc toàn bộ nóc nhà đi. Trong đám mái ngói bay tán loạn, Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của nàng, một thân áo đỏ tung lên trong gió như thể ngọn lửa cháy hừng hực. Một tay cầm kiếm, một tay níu lấy tân lang đã hoảng sợ đến ngất đi. Nàng cười cười nhìn chiến hạm đầy trời. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, đám thiên binh thiên tướng đứng trên bầu trời không khỏi khẽ giật mình. Cự linh thần đè nén nỗi lo lắng không yên trong lòng, cất cao giọng: Phạm Tiên Dương Thiền, ngươi nếu thúc thủ chịu trói đi tới Linh Tiêu Bảo Điện, bản thân chắc chắn sẽ hướng bệ hạ xin giảm tội cho ngươi. Xin giảm tội? Không cần. Dương Thiền giơ thanh trường kiếm lên chỉ thẳng phía cự linh thần. Muốn bắt ta, cứ tới thử xem. Lập tức đám thiên tướng đưa mắt nhìn nhau. Dương Thiền này tuy chỉ là tu luyện cảnh giới luyện thần, làm sao dám? Cự linh thần nuốt khan, thấp giọng nói với đám thiên tướng bên cạnh. Ở đi, đi bắt nàng ta. Ta đi. Thiên tướng kia chợt giật thót. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một luồng ánh sáng chói mắt từ chân trời lao vút tới, đập thẳng xuống phía trước mặt của Dương Thiền, khiến mặt đất nơi đó vỡ vụn, bụi tung mù mịt. Đợi bụi mù tản đi hết, đám thiên binh thiên tướng nơi đây đều trở nên lắp bắp kinh hãi. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Tầng mây trên bầu trời chậm rãi xé nhỏ, một người mặc chiến giáp màu vàng, mang theo Hao Thiên Khuyển, Ngạo Thiên Ưng, đạp lên tường vân từ trên trời hạ xuống. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được linh lực chung quanh y tản rộng ra thành hình cánh cung như thể mây khói mờ ảo. Người này chính là chiến thần, có thể đơn thương độc mã xông thẳng vào trong chiến trận thủy quân thiên hà. Đuổi đến Ngọc Đế không còn chỗ trốn khắp tam giới. Dương Tiễn. Đám thiên tướng đều trợn mắt choáng váng. Dương Tiễn vững vàng đáp trên mặt đất, nhàn nhạt liếc qua tân lang đang hôn mê, rồi bất đắc dĩ hít vào một hơi. Y rút Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ra, ngăn trước người Dương Thiền, ngẩng đầu chắp tay nói với quân trấn thủ Nam Thiên Môn trên bầu trời. Xã muội không hiểu chuyện gây ra đại họa, đúng là không nên. Kính xin các vị bẩm báo bệ hạ, việc này nhất định Dương Tiễn sẽ cho thiên đình một câu trả lời thuyết phục. Như vậy không hay đâu, ý chỉ bệ hạ là dù thế nào cũng nhất định phải chóc ngã Dương Thiền về quy án. Một vị thiên tướng bên cạnh cự linh thần thấp giọng nói ra. Đang lúc cự linh thần còn do dự, thì trên trời lại vang lên một tràng trống trận. Nơi đường chân trời phía xa hiện lên vô số chiến hạm quỷ dị. Thụ yêu kín đặc trên boong thuyền đã chuyển đổi hình thái hiền hòa khi xưa, đang vung vẩy dây leo gào thét, tiếng la rung trời. Đại quân thảo đầu thần của quán Giang Khẩu. Rất nhiều thiên tướng đã hoảng sợ đến há to miệng. Thế nào đây, thần tướng, không bằng chừa cho Dương Tiễn chút mặt mũi. Dương Tiễn tào nhã nói. Khóe mắt cựu linh thần không khỏi giật giật. Ta đi đón nàng về, nếu có một ngày ta cũng tìm được Tước Nhi về, nàng nhìn thấy ta đã thành thân. Khỉ đã ôm trán lông mày cau sát lại. Các ngươi cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến, ta bị điên rồi mới muốn phục sinh lại nàng, rất không hợp lý. Thế nhưng mạng này của ta là do nàng cứu về, không có nàng sẽ không có ta. Với ta mà nói, nàng chính là một con người chân thực. Ta còn chưa thực hiện lời hứa với nàng mà đã thành thân. Đến lúc đó ta làm sao giải thích được với nàng đây? Không cần giải thích. Phong Linh khẽ cười. Hơn trăm năm, toàn bộ thế giới đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà huynh vẫn không quên nàng. Phần tình cảm này đã đủ sâu đậm rồi, đủ giải thích kết thảy mọi chuyện. Nàng nhất định sẽ hiểu được. Khi đá chậm rãi ngẩng đầu. Mỗi không phải nàng, sao biết nàng nhất định hiểu được chứ? Ánh mắt Phong Linh hấp háy, cười đùa. Không phải sổ sinh tử vẫn còn đang bị phong ấn sao? Làm sao huynh biết ta không phải nàng ấy? Ta từng có ngờ vực, đặc biệt đi tra xét kênh nguyệt. Kênh nguyệt là sản phẩm của thiên đạo, không cách nào nói sai. Coi như là có sửa nụ hoa đi, lại lập tức nở hoa khác. Cho nên ta rất chắc chắn muội không phải nàng ấy. Cũng may, nếu muội thực sự là nàng, ta cũng không biết nên làm gì. Phong Linh chợt trầm mặc lại. Một lúc sau nàng cúi đầu nói khẽ. Nếu như ta là nàng, huynh sẽ không cưỡng ép đánh nhập địa hồn ta vào sao? Khỉ đá chậm rãi lắc đầu. Sẽ không. Lúc này, khóe mắt Phong Linh chợt ướt át, miệng cười ngọt ngào. Nàng chợt đưa tay ôm lấy khỉ đá, nghẹn ngào ghé vào tai hắn. Tin muội đi, Tước Nhi sẽ hiểu được đấy. Đi đi, đừng để Dương Thiền Tỷ đợi quá lâu. Đã nói rõ muội không phải nàng ấy, làm sao muội biết chắc chắn nàng ấy sẽ hiểu được? Chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, một con khỉ như huynh thì biết cái gì? Phong Linh nắm chặt tay khỉ đá, mở to mắt nói. Tin ta đi, chắc chắn Tước Nhi sẽ không trách huynh đâu. Trái lại, huynh không đi nàng ấy mới trách huynh, nếu Tước Nhi mà trở về. Biết vì nàng mà huynh hy sinh một cô gái khác đã vì huynh bỏ ra trọn vẹn hơn 100 năm, huynh cảm thấy nàng vui vẻ sao? Thật chứ? Khỉ đá ngơ ngác hỏi. Thật. Phong Linh cười, cười ra nước mắt. Khỉ đá ngơ ngác nhìn, thoáng cái như thể người vừa tỉnh mộng. Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Cầm chiến giáp của ta đến, mau đem tới. Đại thánh gia, không phải ngươi vẫn đang mặc chiến giáp sao? Không không được, bộ này không mặc được. Ta sao có thể mặc bộ này đi gặp nàng được? Mang mấy cái thứ Long Vương đưa tới, cái bộ Ngẫu Ti Vân Lý ấy, tòa tử kim giáp, phượng sĩ tử kim quan. Vâng. Phong Ninh lặng lặng ngồi trong thư phòng, nhìn khỉ đá luống cuống phía xa, chảy nước mắt, miệng cười khanh khách. Một vị thiên tướng lặng lẽ đi tới phía sau Cựu Đinh Thần thấp giọng. Yêu quân Hoa Quả Sơn đã đến cách đây chưa tới 100 dặm. Yêu quân Hoa Quả Sơn cũng tới, đến bao nhiêu? Cựu Đinh Thần khẽ run. Đại khái khoảng 100 vạn. Thiên tướng kia khúm núm. 100 vạn, hôm nay là ngày gì? Cựu Đinh Thần khẽ run rẩy nhìn Dương Tiễn đang đứng chắn trước người Dương Thiền. Lại nhìn về phía quân Thảo Đầu Thần quán giang khẩu đã đến gần trong gang tấc. Cảm giác như muốn phát điên đến mất. Trong đống đá vụn, Dương Thiền vẫn còn nắm chặt cổ áo tân lang đang bất tỉnh kia. Một tay nắm trường kiếm lặng lặng đứng trong gió, như trước chờ đợi. Vào lúc này chính nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, có thể chờ được hay không. Trên boong chiến hạm chỉ huy của yêu quân tụ tập hầu hết các đại tướng Hoa Quả Sơn. Hai quân giằng co nhau, phía nam là quân đoàn quán giang khẩu, phía bắc là quân trấn thủ Nam Thiên Môn. Quân trấn thủ Nam Thiên Môn có đủ cả tứ đại thiên vương, Lý Tịnh và Nam Cha, còn nhìn thấy cả cờ soái của Ngũ Vương Yết Đế. Đại tướng quân bên quán giang khẩu thì không nhiều lắm, nhưng rất tinh nhuệ. Dương Tiễn, Mai Sơn Thất Thánh không dễ trêu vào, chưa kể quân lính của y rất khó đối phó. Chúng ta chia binh hai đường, một hơi ăn hết. Có hơi khó khăn, chủ yếu là bên kia có Dương Tiễn. Ta đề nghị cửu đầu trùng, Ngư Ma Vương, Băng Ma Vương, Mi Hầu Vương, bốn vị kiềm chế Dương Tiễn, chờ chúng ta đối phó số còn lại kia xong, sẽ cùng nhau đối phó y. Ngũ Vương Yết Đế cũng khó đối phó, công pháp Phật môn cực kỳ quỷ dị, tốt nhất phải nghĩ kỹ để không phải lật thuyền trong mương. Dĩ Tố vẫn một mực không nói lời nào chợt quát lên. Mấy thứ này không phải trọng điểm là phái người trước thông báo bảo hộ Thánh Mẫu Đại Nhân. Đúng. Chúng yêu nhau nhau gật đầu. Bàn lại kế hoạch khác nào? Ghét nhất là mấy cái kế hoạch tác chiến tạm thời. Chờ đã, kia là cái gì? Theo hướng chỉ của đoàn chỉ, chúng yêu nhau nhau nhìn về chân trời. Nơi đó tầng mây đang dần bị cắt xé ra. Đó là Đại Thánh Gia. Là Đại Thánh Gia. Không sai, Đại Thánh Gia đến rồi. Cả chi hạm đội đều hoan hô. Trong cuồng phong lạnh thấu xương, hắn mặc kim giáp, chân đạp mây 7 màu gào thét bay thẳng vào trận doanh đông nghịt quân địch. Thiên quân, Thảo Thần Đầu, tất cả đều ngơ ngác nhìn. Nhìn chăm chăm hắn đạp mây 7 màu mà đến, nhìn hắn áo choàng theo màu đỏ chót vót xuyên qua trận địch, nhìn hắn đạp xuống cách Dương Thiền không tới 3 trượng khiến bụi mù tung lên. Dương Thiền mở to hai mắt, Na Cha bất đắc dĩ thở dài. Cự Linh Thần giật mình, nhớ cái lần mình bị treo lên kia, khóe mắt giật giật, tim đập thình thịch. Dương Tiễn giơ tam tiên lưỡng nhận đao chỉ thẳng phía bụi mù thấp giọng. Ta biết ngươi và muội muội ta có ước định với nhau, nhưng đây là chuyện Dương gia ta, không khiến ngươi quản, ta cam đoan với ngươi, muội ấy không có chuyện gì. Chuyện này... Khỉ đá giơ hai tay chống không lên, từng bước đi xuyên qua tầng bụi mù, khẽ liếc Dương Thiền một thân tuần áo tân nương, hắn thò tay móc lấy lỗ tai, nhìn về phía Dương Thiền nhếch môi cười hi hi nói. Đại cứu ca, thật ra ta tới cướp dầu đấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều giật mình. Cướp dâu? Dương Tiễn không khỏi trợn to hai mắt. Cướp dâu? Cự Linh Thần không khỏi nhăn tít hàng mày. Cướp dâu? Na Cha không khỏi nhướng tai dài lên. Tân lang vẫn luôn bị tóm lấy cổ áo và thanh kiếm trong tay kia chợt bị buông rơi cả xuống đất. Dương Thiền che miệng, ngơ ngác nhìn con khỉ đá đã không gặp cả năm trước mắt. Nước mắt rơi như mưa. Vào lúc này, cả trời đất như yên tĩnh lại. Khỉ đá cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Dương Thiền, bước từng bước về phía nàng, thấp giọng. Làm sao? Theo ta trở về nhá. Trở về làm gì? Trở về đương nhiên thành thân. Vậy Tước Nhi thì sao? Đến lúc đó thì tính sau chứ sao? Ai muốn lấy con khỉ đầy đông nhà ngươi? Dương Thiền lau nước mắt ngẩng cao đầu, mím môi cười rồi nghẹn ngào. Nếu như là cướp dâu thì làm gì dễ dàng như vậy được? Làm sao đánh thắng được của ca ca của ta? Rồi hãng nói. Sau đám cỏ dại phía xa, đám binh sĩ phàm nhân ôm mũ giáp mang đầy vẻ chật vật hốt hoảng ẩn núp, đưa mắt nhìn. Trên bầu trời, từng tên thiên binh thiên tướng trừng to mắt. Đám thảo đầu thần thô lỗ bắt đầu xì xào bàn tán. Này, tam thánh mẫu gả cho tể thiện đại thánh, nghe qua cũng không tệ lắm. Đúng, ít nhất thiên đình cũng không có bản lĩnh đến Hoa Quả Sơn bắt người. Quá cứng, tam thánh mẫu thật có mắt nhìn. Vậy chúng ta có uống rượu mừng không? Có kẻ đột nhiên thấp giọng hỏi. Nghe vậy các thảo đầu thần bừng tỉnh, dương mắt nhìn. Dương Thiền ngửa đầu, mặt còn đẫm lệ nhưng mang ý cười. Khỉ đá khẽ nhíu mày, lén lút nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn hoảng sợ nhìn Dương Thiền, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán chậm rãi chảy xuống. Tình thế biến hóa quá nhanh nên y vẫn còn mù mờ chưa rõ ra sao. Chân trời đã là mờ hiện ra hạm đội màu đen như thể đàn châu chấu. Yêu quái đứng chật ních trên các bon chiến hạm, tất cả đều duỗi cổ dài ra vui mừng do hò reo. Cựu linh thần không ngừng lau mồ hôi. Vậy tiếp theo nên làm gì? Lý Tịnh đẩy chúng tướng ra hai bên, đi tới trước mặt cựu linh thần, nhìn ba người đang đứng trên mặt đất kia thấp giọng. Tiếp theo xem trò vui, không bị ăn tươi đã đủ vui mừng rồi, còn tính bắt người. Căn đúng thời cơ, rút lui. Cựu linh thần ngơ ngác mở to hai mắt. Cho tới bây giờ cựu linh thần cuối cùng mới hiểu vì sao chủ soái Lý Tịnh lại một mực không ra mặt. Còn bản thân y, hóa ra vẫn luôn thẳng tiến tới hố lửa. Vừa rồi nếu Dương Tiễn còn chưa tới, y ra tay trước thì chi hạm đội này đừng nghĩ tới chuyện trở về được. Chuyện này, nghĩ lại mà sợ. Đánh thế nào? Khỉ đá thấp giọng. Đương nhiên là đánh hết sức. Dương Thiên ngửa đầu lau nước mắt cười khẽ nói. Thế nhưng ca ca của ta là chiến thần tam giới, người có bản lĩnh đánh thắng ca ta, ta sẽ lấy ngươi. Nhìn sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ của Dương Tiễn, lại nhìn Dương Thiền như thể đang nén nụ cười. Khỉ đá đưa tay rút từ trong lỗ tai ra kim cô bổng, biến lớn, tiện tay múa mấy vòng, bày ra tư thế tấn công. Là cô nói đây nha. Dứt lời hắn nhíu mày nhìn Dương Tiễn. Vì tức vụ, đại cữu ca, xin lỗi. Đánh thật hả? Dương Tiễn giật mình lui về sau một bước. Nhị ca, giáo huấn con khỉ này giúp muội. Dương Thiền ra sức nháy mắt với Dương Tiễn. Không đợi Dương Tiễn chuẩn bị sẵn sàng, khỉ đá đã xông tới. Kim cô bổng trong tay nặng nề quét ngang qua Dương Tiễn. Một tiếng ầm thật lớn, tam tiên lưỡng nhận đao gắt gao cản kim cô bổng lại. Rồi Dương Tiễn trở tay một cái bắt đầu phản kích. Trong chớp mắt, hai thanh binh khí tuyệt thế đan vào nhau, va chạm mạnh đến tóe lên tia lửa, như thể pháo hoa lóe sáng trong đêm tối. Dương Thiền vui vẻ, che miệng cười khanh khách. Hai hành giả đạo, cấp bậc cực hạn là Đại La Kim Tiên đang chiến đấu với nhau. Sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán khắp cả mặt đất bao la mờ mịt, thổi quét qua khiến của hai quân không cách nào mở mắt nổi. Đám yêu tộc phía xa phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa. Na Tra bất đắc dĩ nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn. Coi như chúng ta là không khí sao? May mà coi chúng ta như không khí đấy. Chỉ quốc thiên vương đứng bên cạnh nhỏ giọng đáp một câu. Hai tia chớp vàng đan vào nhau. Hai người đánh nhau từ dưới đất, đánh tới bầu trời, rồi lại từ bầu trời đánh xuống tới mặt đất. Truy đuổi nhau dọc theo dãy núi, xuyên qua đại quân trận dưới mặt đất, coi xung quanh như không người. Rồi bọn họ lại bay qua các dòng sông, khiến cả dòng nước chảy xiết, bị ách tắc lại. Lá cây giữa núi rừng đều rung lên theo dọc đường của bọn họ. Mây trên bầu trời bị cắt xén thành đủ thứ hình trạng. Hơn trăm vạn đại quân ngơ ngác nhìn, thi thoảng bộc phát ra tiếng hoan hô. Nhị ca cố gắng lên, đánh chết con khỉ thối kia. Dương Thiền mặc một thân áo cưới vung vẩy cánh tay, không ngừng la lên. Dương Tiễn đã mở ra con mắt thứ ba trên trán, chỉ trong chốc lát, cỏ cây trước mắt y hóa thành tro bụi như thể vừa trải qua một trận bão lửa. Thừa dịp tránh né đi, Khỉ Đá đáp xuống bên cạnh Dương Thiền thấp giọng. Lát nữa, ta bị đánh chết thật. Coi chừng cô chưa cưới đã phải quá chồng đấy. Dương Thiền cười hi hi nhìn Khỉ Đá nói. Đánh chết thì chết thôi chứ sao? Dù gì cũng có rất nhiều người chờ được làm tân lang của ta. Dương Tiễn cầm theo tam tiên lưỡng nhận đao giết đến, đánh đuổi Khỉ Đá chạy mất, đồng thời quát lên. Rốt cuộc con khỉ kia có điểm gì tốt, làm sao muội vừa ý hắn? Nhị ca đánh thắng hắn thì không phải muội sẽ không cả sao? Lỡ nhị ca tài nghệ không bằng người mà thua mất, vậy thì muội cũng không còn cách nào khác. Muội! Trong chớp mắt, Khỉ Đá đã đánh trở lại. Kim cô bổng từ cao đập xuống dưới, lại bị Dương Tiễn vững vàng đỡ lấy. Hai chân ép xuống, mặt đất lập tức rạn nứt ra. Này đại cứu ca, sao lại bình luận với muội muội về muội phu như thế hả? Tha hủy 10 tòa miếu, không phá một đám cưới. Câu này đại cứu ca có biết không? Hắn không phải đại ca, là nhị ca. Dương Thiền vội sửa. Cũng đúng, nhị cứu ca. Cút! Dương Tiễn duỗi tay lên, đánh bay Khỉ Đá, đồng thời con mắt trên trán liên tục bắn ra linh lực. Dương Tiễn lại nghiêng đầu, vội nói với Dương Thiền. Muội có biết hắn là ai không? Muội có lấy phàm nhân cũng được, nhưng cùng lắm là bị nhốt dưới núi. Ta tự tay nhốt muội xuống, coi như bị giam lỏng mà thôi. Đợi một thời gian trời đất biến hóa, ta có cơ hội thả muội ra ngoài. Muội biết con khỉ này là gì không hả? Hắn là vua của vạn yêu đấy. Lấy hắn coi như là tính chất của mọi chuyện đã đổi khác. Thay đổi thì thay đổi, không tốt sao? Dương Thiền nháy mắt hỏi. Dương Tiễn kinh ngạc. Lý Tịnh đứng nơi xa xem trò vui, nghiêng mặt qua thấp giọng nói. Thấy không, Dương Tiễn đánh nhau với hắn. Dương Tiễn thắng thì việc này coi như xong. Có điều xem chừng khó mà thắng được. Có thua cũng chẳng sao. Dương Tiễn còn thua thì ai trách ngươi. Trở về bẩm báo với bệ hạ. Bệ hạ, hạ thánh chỉ mệnh lệnh cho Dương Tiễn bắt Dương Thiền về quy án. Coi như ngươi sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Nên hiện tại chỉ cần quan tâm tới Dương Tiễn. Cựu Đinh Thần lau mồ hôi lạnh, gượng cười khẽ nói. Tạ Thiên Vương chỉ điểm. Đồng liêu với nhau không cần cảm tạ. Có điều sau này làm việc gì cũng đừng lỗ mãng như vậy. Phải nên nghĩ xa hơn, nghĩ xem làm sao vì người khác lại không giống như ngươi. Ti chức đã minh bạch. Yêu quân càng ngày càng gần, nếu không đi sẽ không rút ra được nữa. Lặng lẽ hạ lệnh rút binh, nhớ kỹ, lặng lẽ mà hạ lệnh. Rõ. Chớ lau mồ hôi nữa, nhìn ngươi xem. Làm đại tướng cần phải đứng vững trước Thái Sơn sụp đổ, cũng không được đổi sắc mặt. Lời còn chưa dứt, trước mắt Lý Tịnh chợt xuất hiện một cái đầu khỉ. Lý Thiên Vương đi nhanh như vậy sao? Còn chưa uống rượu mừng kia mà, không nể mặt sao? Lý Tịnh thoáng cái đã tái nhợt mặt mày, hoảng sợ lui về sau. Trung tướng bên cạnh vội vội vàng vàng lôi binh khí ra. Không đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, con khỉ kia đã bay mất dạng, thay vào đó là Dương Tiễn. Y ngừng lại chắp tay. Lý Thiên Vương, đắc tội. Không có việc gì, ngươi cứ làm việc của mình đi. Lý Tịnh lau mồ hôi lắp bắp. Tim của Lý Tịnh đã nhảy lên tới tận cổ họng. Cự Linh Thần nhìn bóng lưng Dương Tiễn đi xa rồi, bên cạnh thốc giọng. Tất cả mọi người đều nhịn ngài đấy, ngài phải chấn định vào. Phải đứng trước Thái Sơn sụp đổ cũng không được đổi sắc mặt. Lý Tịnh nuốt khan nước miếng, mặt phẫn hận trừng mắt liếc Cự Linh Thần. Vẫn lui binh sao? Cựu Đinh Thần thấp giọng. Lý Tịnh khẽ run rẩy nắm chặt cổ tay Cựu Đinh Thần nói. Vẫn nên, bỏ đá đấy. Yêu hầu kia chú ý tới việc chúng ta định rút quân. Lỡ như, đến lúc đó còn thua thảm hại hơn. Hai bên giao chiến đã vận dụng ra cả pháp thiên tượng địa. Hóa thành người khổng lồ cao trăm trượng giao thủ với nhau khiến mặt đất dưới chân bọn họ run rẩy không ngừng. Yêu quân tiếp tục chậm rãi đi tới. Hạm đội Nam Thiên Môn và đại quân Quán Giang Khẩu tự giác nhường ra một góc. Đúng là một cuộc hôn lễ long trọng. Nõn Nõn đứng trên boong chiếc thuyền nhíu mày nhìn chiến hạm che khuất cả bầu trời, thản nhiên liếc mắt nhìn Cửu Đầu Trùng bên cạnh. Lúc chúng ta thành thân, mức độ phô trương còn kém xa. Đi thôi, chúng ta đến đón tân nương tử. Dĩ Tố đứng đầu chiến hạm hét to, lập tức khơi dậy tiếng hò hét kinh thiên động địa. Vô số yêu tướng bay lên, đáp xuống trước mặt Dương Thiền quỳ một chân. Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh thánh mẫu đại nhân thứ tội. Dương Thiền nhếch môi cười. Đều miễn lễ đi. Dĩ Tố chậm rãi đi tới hành lễ. Dĩ Tố cung nghênh Thánh Mẫu đại nhân, không biết bọn họ còn đánh nhau tới khi nào, không bằng Thánh Mẫu đại nhân cứ theo chúng ta trở về Hoa Quả Sơn trước đã. Dương Thiền yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Mũi chân của nàng điểm xuống đất bay lên trời, chậm rãi bay về phía yêu quân, tiếp nhận tràng hoan hô của trăm vạn yêu quân. Một thân áo cưới đỏ tươi đã trở thành điểm chói mắt duy nhất trong hạm đội yêu tộc đen xì như mực. Bạch Quyên nhìn đến nhây dại không khỏi cảm thán. Đẹp thật, từ hôm nay trở đi nàng chính thức là chủ mẫu của chúng ta. Nàng sớm là chủ mẫu trong lòng yêu chúng Hoa Quả Sơn, có điều đại thánh gia mãi vẫn chưa khai khiếu nên rủng rẳng đến giờ thôi. Đoàn Trì đứng cạnh tiện tay ném một hạt dưa mới cắn vỏ xong vào trong miệng, nhìn qua Bạch Quyên ung dung nói. Lúc ở đầm Ác Long, ta đã nhìn ra rồi. Hai tu giả Đại La Kim Tiên, cấp bậc cực hạn hành giả đạo đang chiến đấu với nhau, lại không dám dùng toàn lực cho nên chiến đấu đến trời đất mịt mù vẫn chưa dứt. Trong tiếng hoan hô của trăm vạn yêu chúng, Dương Thiền bước lên bong hạm chỉ huy, đại quân bắt đầu lui về. Thấy cảnh này, Mai Sơn Thất Thánh cũng lén lút phái người, nói chọn ngày lành tháng tốt xong nhớ thông báo một tiếng, bọn họ sẽ trốn việc tập thể đến uống rượu mừng. Sau khi nghe Dương Thiền đáp chắc chắn sẽ báo lại, hạm đội quán giang khẩu bắt đầu lui về sau. Lý Đình và Cự Linh Thần ngơ ngác nhìn, cả nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh. Không lâu sau, Khỉ Đá và Dương Tiễn cũng không biết đánh tới khi nào, còn binh sĩ quán giang khẩu và yêu quân Hoa Quả Sơn đã rút không còn một bóng. Dưới trời chiều, hai con quạ chậm rãi vỗ cánh bay qua. Cả khu vực này chỉ còn hạm đội Nam Thiên Môn vẫn đang không nhúc nhích treo nơi đây. Một đám thiên binh thiên tướng chỉ biết nhìn nhau. Cự Đinh Thần thấp giọng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nhị Lang Thần và Yêu Hầu đánh nhau còn chưa ra kết quả. Lỡ như trở về bệ hạ có hỏi chúng ta biết trả lời thế nào? Cứ trở về thế này chắc chắn không được. Có điều đứng đây mãi cũng không phải cách hay. Lý Tịnh đưa tay chỉ vào tên thư sinh đang run rẩy núp trong một góc phế tích nói. Bắt hắn trở về báo cáo kết quả công việc. Không bắt được tân nương, nhưng tốt xấu gì cũng bắt được tân lang trở về. Coi như chuyến này không phải tay không. Còn về sau, sau đấy lại tính. Lý Tịnh xoay người sang chỗ khác, vỗ nhẹ vai Cựu Đinh Thần thấp giọng. Bắt sống tân lang giữa trăm vạn yêu quân, công lao này tính ra không nhỏ đâu. Cựu Đinh Thần nghe vậy chợt bừng tỉnh, vội vàng chắp tay. Tiền vương, ảnh mình. Chư quân rút khỏi, Hoa Sơn lại khôi phục bộ dáng trước kia. Một buổi kịch ầm ĩ ảnh hưởng tới cả tam giới cứ như vậy mà hạ màn. Hơn 1.000 năm trước, tại Đào Sơn, Giao Cơ cố sức đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bi kịch, để lại hai đứa trẻ cơ khổ không nơi nương tựa và một đoạn bi tình trắc trở được truyền khắp nhân gian. Ngàn năm sau vận mệnh như vậy tái diễn, con gái của bà lại dùng thủ đoạn cực đoan hơn, dùng 3 tấm thiếp cưới khuấy động cả tam giới. Dùng dũng khí không gì sánh nổi đánh cược tính mạng mình tranh lấy hạnh phúc. Khác với mẹ mình, bạn đời của nàng không phải thư sinh yếu đuối nơi thế gian, mà là một đại yêu vương, khiến cả tam giới vừa nghe đã sợ mất mật, đến Ngọc Đế cũng không làm gì được, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trái với luật trời thì thế nào, tam giới phản đối thì ra sao? Hắn có thể sử dụng 100 vạn yêu quân dồn ép khiến thiên đình chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Dùng sức mạnh và chiến lực cường đại dồn ép cả chiến thần, Dương Tiễn được xưng là tam giới đệ nhất chiến thần cũng không biết phải làm sao, đưa tân nương đi ngay trước mắt bao người. Gió đêm chậm rãi thổi tung ngọn tờ xí màu đen theo 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Lúc Dương Thiền đứng trên chiến hạm quay trở về, nhìn bầu trời đầy sao cùng với hạm đội liên miên không dứt, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống khỏi khóe mắt, ướt hết cả lớp son phấn trên mặt, ướt cả bộ quần áo tân nương. Có lẽ nàng vui mừng, có lẽ là cảm khái, cũng có lẽ là do nhớ tới đoạn nhân duyên trắc trở của cha mẹ mình. Dù thế nào đi nữa, vào lúc này nàng đang rất hạnh phúc đến không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Cuối cùng vẫn đến. Trên gương mặt kia không giấu được nét vui mừng. Dĩ Tố chậm rãi đi tới sau lưng nàng, choàng thêm tấm áo choàng lông cáo màu trắng trên người nàng. Làm sao huynh ấy không đến được? Tỷ không thấy sắc mặt huynh ấy lúc ngồi trên vạn yêu điện. Nếu tỷ thực sự là lấy người thư sinh kia, nói không chừng ngày mai huynh ấy sẽ lật ngược cả trời lên. À không, có lẽ tối nay đã sốc ngược lên. Dương Thiền cười khanh khách.

người đã giao thủ cùng bọn họ. Khi đá bóp tay nhíu mày. Ta không tính là giao thủ chính diện. Ta có ưu thế là thái thượng lão quân không thể đoán được chiêu thức của ta như ngươi. Có điều tu vi chênh lệch nhiều như vậy, có đánh nhau thật cũng không có phần thắng. Ông ta không đoán ra được. Thế là có ý gì? Dương Tiến khẽ híp mắt. Nói thế nào đây nhỉ? Khi đá ngẩng đầu lên, nhìn một thoáng nghĩ ngợi. Xem như ta là khắc tinh trời sinh của ông ta đi. Có điều lão khốn này rất tặc, tính toán đủ kiểu. Cho nên đảo đi đảo lại, ta lại rơi xuống hạ phong. Ngươi có thể kiềm chế ông ta? Xem như thế đi. Thái thượng bị ta kiềm chế, nhưng nhị thanh khác cũng muốn lợi dụng ta kiềm chế thái thượng. Dù sao, ta có thành thân thì tam thanh cũng tuyệt sẽ không ngăn cản thẳng thắn. Đừng nói ta muốn thành thân. Đến chuyện lão cữu thông đồng với tiên nữ cũng là ta gánh đỡ qua. Bọn lão cũng không dám nói gì. Hiện tại, ngươi vẫn còn đang trong hoa quả sơn ta đấy thôi. Nói xong khỉ đá hăng hắc nở nụ cười. Ngươi không phát hiện hoa quả sơn phát triển quá thuận lợi sao? Dương Tiến cúi đầu suy nghĩ một phen, nói khẽ. Quả thực là vậy, ta một mực không rõ vì sao ngươi náo tới như vậy rồi mà tam thanh còn không có chút động tĩnh gì cả. Thần tiên hôn đuyến so với yêu tộc quật khởi chỉ là một việc rất nhỏ. Phải biết rằng yêu tộc là chuyện đại sự dính đến linh khí trời đất. Dương Tiễn khoanh tay lại ngửa đầu nhìn trăng sáng trên cao, cười. Xem ra ta quả thật đã ngây người trong quán giang khẩu quá lâu, trong tam giới nảy sinh đại sự như vậy mà ta không hề phát giác. Đừng nói ngươi, mà đến Ngọc Đế cũng không phát giác ra. Vấn đề này có nguy hiểm sao? Ta nói không nguy hiểm, ngươi tin không? Hai hàng lông mày của Dương Tiễn khẽ cau lại đầy ý vị nhìn khỉ đá. Khỉ đá cười khan hai tiếng. Kỳ thực, ta một mực không dám, cũng bởi vì không muốn để nàng nhúng vào quá sâu. Thậm chí ta còn nghĩ để nàng bị người nhốt dưới chân núi Hoa Sơn có lẽ an toàn hơn đi cùng với ta. Có điều cuối cùng ta phát hiện, ta không thể khống chế nổi mình. Có lẽ dù không ai khuyên thì ta vẫn tới đây. Không phải lúc nào lý trí cũng chiếm thượng phong cả. Coi như có tu ngộ giả đạo cũng vẫn là như thế mà thôi. Không cách nào phân biệt rõ ràng được. Hơn nữa, hắn ngửa đầu chớp mắt thở ra một ngụm sương mờ do dự nói khẽ. Có nhiều thứ rốt cục cũng không thể quyết định bằng việc cân nhắc lợi hại mà được. Ta cam đoan với ngươi, dù có gặp chuyện không may, trước đấy sẽ tìm mọi cách đưa nàng đến quán giang khẩu, đảm bảo an toàn cho nàng, tuyệt không để nàng bị thương tổn. Nghe vậy Dương Tiến cười khẽ. Ta tin ngươi. Chỉ thấy y giơ tay lên, ánh trăng sáng lóe lên, hai vò rượu xuất hiện trước hai người. Khỉ đá khẽ giật mình. Dương Tiễn nắm một vò ném tới phía khỉ đá. Ta không thể nào chống đối ra mặt với phía tiên đình, dù sao sau này còn định lưu lại một con đường. Ta không thể uống rượu mừng của các ngươi, đến lúc đó tiên đình nhất định sẽ nhìn chăm chăm vào đấy. Dùng phép thuật biến thành rượu ngay nơi đây, thay cho rượu mừng các ngươi đi. Khỉ đá ôm bình rượu, ha ha nở nụ cười. Chuyện lần này bên phía tiên đình có nói rõ được không? Nếu không ta lại phối hợp làm thêm chút chuyện nữa. Dương Tiễn bình thản nhìn khỉ đá, mang đầy ý vị. Dương Tiễn ta tuy không kiêm tu ngộ giả đạo như ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ lỗ mãng như Thiên Bồng Nguyên Soái. Vấn đề này ta tự có cách. Dương Tiễn đỡ bình rượu, đứng thẳng người lên cất cao giọng. Muội phu, thay ta chuyển lời tới Thiền Nhi, nói nhị ca đây chúc ngươi sớm sinh quý tử. Tạ nhị cứu ca. Cái từ nhị cứu ca của ngươi khiến ta không quen cho lắm. Thế, từ muội phu cũng không quen thuộc gì. Mọi người đều gọi nhau lần đầu, lâu dần thành quen. Còn nhiều thời gian mà. Dương Tiễn ha ha nở nụ cười. Cũng được, có nhiều thời gian. Đến, uống xong vò rượu này với nhị cứu ca ta xong. Từ nay về sau chúng ta là một người một nhà. Kính nhị cứu ca. Gió mát chậm rãi thổi qua, khẽ đẩy qua chút mây mù trên trời. Trong ngọn lửa đỏ lùng bùng, hai người giơ cao vò rượu. Sáng sớm hôm sau, lúc đại quân Nam Thiên Môn trở về thì quán giang khẩu đã trình một quyển tấu chương lên Linh Tiêu Bảo Điện. Trong đó hơn 1.000 từ lưu loát lên án hành vi tội ác của yêu hầu Hoa Quả Sơn, khóc lóc kể lể nỗi khổ tâm muội muội bị bắt, thỉnh cầu thiên đình phái binh vây quét Hoa Quả Sơn cứu Dương Thiền trở về. Đồng thời cũng quanh co lòng vòng nói cho Ngọc Đế biết chuyện Dương Tiễn đã ra sức giao chiến với yêu hầu, đáng tiếc không thể địch lại, thân bị trọng thương,